bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 171 ngàn dặm giết người canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần dừng bước lạnh lùng nói, không muốn chết đem móng vuốt của ngươi lấy. Rango Bắc cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi mẹ nó cùng ta phách lối cái gì? Ngươi không phải liền là một cái mở đi đi sao? Ngươi biết lão tử hiện tại là làm cái gì? Nói cho ngươi, mảnh này đại lưu manh là cha nuôi ta, dám thông đồng nữ nhân của ta. Muốn chết, ta sau cùng lại cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi tặng móng vuốt lấy ra. Diệp Thần khóe miệng hiện ra băng lãnh. Ta chính là không buông ngươi, có thể làm gì, lão tử mẹ nó giết chết ngươi, bất quá thì hoa mấy đồng tiền mà thôi. Ta lên trung học thì nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay ta phải thật tốt thu thập ngươi. Nói xong, Ngô Bác giơ chân lên đạp hướng Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, né người sang một bên né tránh, thuận tay nắm lấy Ngô Bác cổ áo, vậy mà trực tiếp đem Ngô Bác xách lên, giơ chân lên trực tiếp đá vào Ngô Bác trên ngực. Răng rác cùng với một đạo cốt cách đứt gãy thanh âm, Ngô Bác thân thể như cái bóng một dạng bay ra ngoài. Ngô Bác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã ngã trên mặt đất. Hắn muốn đứng lên, tuy nhiên lại cảm giác thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh một dạng. Lúc này thời điểm cửa bảo an chạy tới, thế nhưng là không có người nhìn đến ngã trên mặt đất Ngô Bác đều chạy về phía Diệp Thần. Diệp Tổng, ngài không có sao chứ? Diệp Tổng, thật xin lỗi, là chúng ta bảo hộ bất lợi. Diệp Tổng, ngài đả thương không có. Nằm dạp trên mặt đất Ngô Bác nhất thời đần độn, một bên Từ Vi cũng thấy choáng. Không phải nói Diệp Thần là cái đi đi tiểu ca sao? Những người an ninh này gọi thế nào hắn Diệp Tổng? Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Không liên quan chuyện của các ngươi, tiểu tử này thì giao cho các ngươi, khắc giết chết là được. Nghe Diệp Thần, bảo an đội trưởng nhẹ gật đầu. Diệp Tổng, ngài yên tâm đi, dám đối với chúng ta Diệp Tổng động thủ chúng ta giết chết hắn. Bảo an đội trưởng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Cho ta đem tiểu tử này mang xuống. Diệp Thần thì là thẳng lên lầu đi tới trong phòng khách. Lúc này trong rạp đã ngồi đầy người, Tào Nhạc, Diêm Sấm, Tống Nghĩa đều tại. Nhìn đến Diệp Thần, Diêm Sấm vội vàng đứng lên. Diệp ca, ngươi đã đến làm sao không nói trước cùng ta nói một tiếng, ta xong đi cửa tiếp ngươi a. Mọi người tất cả đều mộng bức. Quảng cáo, Diêm Sấm đây là uống lộn thuốc chứ? Diệp Thần không phải liền là một cái mở đi đi sao? Ngươi mẹ nó đến mức như thế liếm sao? Trọng yếu nhất chính là Diêm Sấm nhãn giới rất cao, trong phòng khách những người này, không có một cái nào hắn sẽ trực tiếp đứng lên nghênh tiếp. Diệp Thần có tài đức gì, Diêm Sấm biểu tình kia quả thực tựa như là tiểu đệ nhìn đến lão đại một dạng. Diệp ca, đến ngồi bên cạnh ta tới. Hắn đối với bên cạnh Phú Nhị Đại trừng mắt liếc, người đi ngồi bên kia đi, không thấy ta Diệp ca tới rồi sao? Tào Nhạc thấy cảnh này ánh mắt hơi híp, làm sao có thể, Diêm Sấm gia hỏa này làm sao lại cùng Diệp Thần đi gần như vậy? Tiệc rượu bắt đầu, bọn này Phú Nhị Đại nói chuyện đều là người minh tinh nào so sánh xinh đẹp, cái nào hộp đêm mỹ nữ so sánh đẹp mắt, những thứ này đều không phải là Diệp Thần ưa thích chủ đề. Diệp Thần chỉ là cùng Diêm Sấm hàn huyên vài câu. Lúc này thời điểm Tào Nhạc nháy mắt, một tên Phú Nhị Đại đứng lên. Diệp Thần, lần đầu gặp mặt ta gọi Trần Chấn, chúng ta làm cái này ly đi. Diêm Sấm vừa trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ nó thứ đồ gì, ngươi để Diệp ca lá khô ca thì làm. Diệp Thần khoát tay áo, không có việc gì, chẳng phải uống rượu không? Chút lòng thành, cầm lên quầy rượu, Diệp Thần uống một hơi cạn sạch. Nắm giữ ngàn chén không say, muốn rót chính mình, suy nghĩ nhiều. Toàn bộ trong bữa tiệc Diệp Thần ai đến cũng không có cự tuyệt, có đến mời rượu liền trực tiếp làm. Tào Nhạc thủ hạ Phú Nhị Đại nguyên một đám tất cả đều nằm sấp trên bàn, Diệp Thần lại một chút sự tình đều không có. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Tào thiếu đến khác sợ cạn ly. Ta không được Diệp thiếu gia, ngài tha cho ta đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, khác a, đến cạn thêm chén nữa. Diêm Sấm ở một bên cười nói, Tào thiếu người ta Diệp thiếu gia đều làm hơn 10 chén, sợ cái gì? Tào Nhạc rơi vào đường cùng lại cùng Diệp Thần cạn một chén, lần này rốt cục không chịu nổi oa oa ói ra. Theo khách sạn đi ra, Diêm Sấm gương mặt bội phục. Diệp ca, giảng thật nhiều năm như vậy ta Diêm Sấm không có bội phục qua bất luận kẻ nào, nhưng là bội phục nhất là ngài. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bọn gia hỏa này tiểu lượng quá kém, muốn rót ta quá non. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, đúng rồi Diệp ca, hồ tử sự tình. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, Diêm Sấm biến sắc không dám. Hồ tử đối với Diêm Sấm quá trọng yếu, dù sao lấy trước Diêm Sấm rất nhiều chuyện đều là hồ tử làm, nếu như hồ tử rơi xuống cảnh sát trong tay, hắn cũng muốn không may. Lúc này, tại một cái trong căn phòng đi thuê, Hồ Tử đeo túi sách đi ra. Hắn đã nghĩ kỹ, đi phương Bắc rời đi Diêm gia thế lực phạm vi trước tránh tới mấy năm. Hồ Tử đi tới trên đường cái, muốn cản một chiếc xe rời đi. Trên đường lớn, một chiếc lôi kéo vật liệu thép xe ngựa lái tới. Xe ngựa tài xế chạy một ngày đường dài hơi mệt, tay phải hắn vỗ vỗ khuôn mặt muốn để cho mình thanh tỉnh một số. Thế nhưng là buông lỏng tay, xe hơi vậy mà không bị khống chế hướng về ven đường phóng đi. Càng làm cho tài xế sợ hãi chính là tại ven đường vậy mà đứng đấy một người trẻ tuổi. Hắn muốn phanh xe tuy nhiên lại khổ cực phát hiện phanh lại đột nhiên không dùng được. Xe hơi trực tiếp theo người trẻ tuổi trên thân nghiền ép tới. Tài xế dừng xe, đi tới chịu đụng trước mặt người trẻ tuổi đã chết không thể chết lại. Diêm Sấm vừa mới thu Diệp Thần cảnh cáo, không còn dám lên tiếng. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên lên. Cái gì? Diêm Sấm nghe được trong điện thoại tin tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía Diệp Thần sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ. Cái này sao có thể? Quảng cáo, Diêm Sấm đạt được Hồ Tử chết tin tức. Phải biết Diệp Thần có thể một mực cùng với hắn một chỗ uống rượu a ở ngoài ngàn dặm, vậy mà giết người ở vô hình, đây quả thực thật là đáng sợ. Thậm chí Diêm Sấm cảm giác Diệp Thần không phải người, mà chính là một cái thần. Diệp Thần nhìn lấy sắc mặt hoảng sợ Diêm Sấm thản nhiên nói. Phiền phức giải quyết, Diêm Sấm đem xe đứng tại ven đường. Diệp ca không Diệp tiên sinh, từ nay về sau Diêm Sấm thì là của ngài tiểu đệ, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó ta Diêm Sấm không dám có hai lòng. Lúc này, Diêm Sấm thật sợ, Diệp Thần quả thực quá tà dị, có thể ngàn dặm giết chết Hồ Tử, như vậy Diệp Thần đồng dạng có thể giết chết chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sai, Hồ Tử đích thật là chết bởi Diệp Thần chi thủ. Diệp Thần thăm dò nhân sinh lý lịch sơ lược hệ thống có một cái đặc thù công năng, dùng tiền có thể sửa đổi người khác tương lai lý lịch sơ lược. 100 triệu, Diệp Thần đem Hồ Tử lý lịch sơ lược đổi đã thành bị xe đụng chết. Kết quả, Hồ Tử nhân sinh tại thời khắc này phát sinh cải biến. Diệp Thần từ tốn nói, cái kia đụng người tài xế, nhiều cho người ta ít tiền tính toán làm bổ khuyết đi. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, là Diệp tiên sinh. Diệp Thần về đến nhà, mới ra thang máy, Lâm Uyển Nhu đã tại cửa thang máy chờ lấy Diệp Thần. Công tử ngài trở về, Diệp Thần cười cười, ngốc nha đầu ta không phải để ngươi ngủ sớm sao. Lâm Uyển Nhu lắc đầu, công tử không trở lại, Uyển Nhu làm sao dám ngủ. Công tử, học khu phòng nhà đã cho mướn 80, khoản tiền cũng đã đánh tới ngài trong chương mục còn có ước đạt tập đoàn phân hoa hồng hôm nay đến hết thảy 2,8 tỷ cũng đánh vào ngài chương mục còn có. Diệp Thần dừng bước, Uyển Nhu, ngươi khổ cực, Lâm Uyển Nhu cười nhạt một tiếng. Công tử, đây đều là Uyển Nhu phải làm, Diệp Thần đột nhiên đem Lâm Uyển Nhu nắm ở trong ngực. Cách chương.